Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 16, Trạm ẩn. Góc truyện audio.com. Ra đi mặt trời rực rỡ, trở về mây đen che kín. Đây là miêu tả chính xác nhất về tâm tình của Khổng Tây. Khổng Tây mây đen che kín, bỏ qua trà chiều, bỏ qua đọc sách, bỏ qua cơm tối. Trực tiếp leo thẳng vào game. Mà lúc này Đông Dã đã hướng dẫn nhân viên mới cách sử dụng máy tính tiền như thế nào, xong cũng tìm được cơ hội về văn phòng lên mạng. Vì vậy đám 0932, giết chóc cùng trà sữa cacao từ sớm đã online chờ một buổi sáng, đồng thời nhận được hai tin tức liên tiếp từ hệ thống. Bạn của ngài Tiểu Tây, login. Bạn của ngài Lantis, login. Khổng Tây còn không biết trong game có cả kiểu login từ trên trời rơi xuống như vậy. Nhưng lấy việc cậu ở không trung gặp Lantis có thể chứng thực điểm này. Cậu đang trải nghiệm một kiểu login đặc biệt, khi lúc chạm đất có chút xấu. Chỏng vó, cận, Tiểu Tây, hi, Lantis, Khổng Tây nằm chỏng vó lên tiếng chào với Lantis, đáp xuống rất phong độ. Cận, Lantis, ừ cận, 0932, tên P chết tươi cút khỏi người tôi ngay. Cận, Tiểu Tây, ho, ở đây nơi nào có tên P chết tươi? Cận, 0932, cậu, cận, Tiểu Tây, người ta đang sống đó. Sống đó. Cận, trà sữa cacao, Tiểu Tây cậu áp đảo tớ tết. Cận, giết chóc, Tiểu Tây, quần chip của bạn tôi sẽ phụ trách. Khổng Tây điều khiển nhân vật đứng lên. Lúc này mới phát ba người bị mình đè dưới thân. Cận, Tiểu Tây. Mình nháy mắt áp đảo ba người. Cận, Tiểu Tây, nhưng mà vì sao lại ăn tạp thế này? Cận. Trà sữa cacao, cậu có biết hệ thống thông báo với tớ thế nào không? Ngài bị thất tiên nữ áp đảo, lập tức tớ liền muốn hỏi Đồng Vĩnh đâu. Hệ thống lại thông báo. Đồng Vĩnh ngay bên cạnh ngài. Cận, trà sữa cacao, ui mẹ còn có khả năng đọc tâm. Điên rồi, cận, 0932. Thất tiên nữ và Đồng Vĩnh, không phải như tôi nghĩ chứ. Cận, trà sữa cacao, chắc chắn như thế, không chỉ có mình cậu nghĩ vậy. Cận, giết chóc, Tiểu Tây tôi sẽ cưới bạn làm vợ. Cận, Tiểu Tây, cận, Lantis, cận, giết chóc, Lantis cậu làm gì lại ném kỹ năng lên tôi. Cận, Lantis, xin lỗi, trượt tay, cận, giết chóc, trượt đến hai lần. Cận, Lantis, ừ cận, Tiểu Tây, nếu cậu lại nói muốn cưới tớ làm vợ, cậu ấy sẽ trượt tay lần ba. Cận, giết chóc, nơi tầng thứ tư vẫn như trước khi lo cao hôm qua. Mọi người pha trò xong tổ đội lại lần nữa. Lantis tiến lên đối thoại với Dot. Cận, Lantis, phải tiếp tục trả lời hết 7 câu còn lại. Cận, trà sữa cacao, so easy, Tiểu Tây nhất định có thể làm được. Cận, Lantis, trả lời sai một câu thì phải đến quảng trường Eli lao động 1111 giờ 1111 phút. Cận, mọi người, cận, trà sữa cacao, như vậy là bao lâu? Cận, Tiểu Tây, 47 ngày thêm 31 phút. Cận, mọi người, cậu biết, cận, Tiểu Tây, cái này tính toán thôi mà. Mấy bạn nhỏ mẫu giáo đều nhầm được. Mọi người bị phân loại vào đám chỉ số thông minh không bằng bọn trẻ mẫu giáo, áp lực thật lớn. Đặc biệt là trà sữa người hỏi ra câu kia, trong nháy mắt cảm thấy phải lập tức chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa. Cận, Tiểu Tây, không thành vấn đề, nhiệt huyết dâng trào của tớ đang chờ được phóng thích đây. Cận, giết chóc, phóng thích đến trên người tôi đi. Cận, giết chóc, Lantis cậu lại trượt tay. Cận, Lantis, Tiểu Tây, chuẩn bị, cận, Tiểu Tây, ok, đến đây đi, cận, trà sữa cacao, vì sao tớ lại nghĩ đến chút chuyện bậy bạ, cận, trà sữa cacao, Tiểu Công, chuẩn bị, anh đến đây, cận, Tiểu Tây, Tiểu Thụ, oh, đến đây đi, cận, trà sữa cacao, Tiểu Tây gút xót, cận, Lantis, Tiểu Tây, cận, Tiểu Tây, có, đã chuẩn bị xong, cứ cắm vào, cận, 0932, giết chóc, trà sữa cacao, hôm qua mọi người đã bị ba câu kia khiến chấn động. Hôm nay lại bị kho câu hỏi vĩ đại của trò chơi này làm chấn kinh. Từ số lượng tình nhân của Võ Tắc Thiên, đến rừng mưa nhiệt đới có vĩ độ và độ cao so với mực nước biển lớn nhất. từ khuynh hướng đồng tính luyến ái của Lý Bạch đến phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ có bao nhiêu tập. Ngoại trừ tên đê tiện Khổng Tây nghiên cứu qua vô số loại sách trong và ngoài nước. Trí nhớ cực tốt còn đặc biệt yêu thích tìm hiểu chuyện riêng tư của các vĩ nhân. Đổi người khác đến trả lời mấy câu hỏi này, có thể đoán được toàn đội sẽ bị lao động khổ sai. Cận, trà sữa ca cao, Tiểu Tây ngay cả khuynh hướng đồng tính của Lý Bạch cậu cũng biết. Cận, 0932, Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ cũng xem, cậu thật ra là một bà cô trung niên phải không? Cận, giết chóc, Tiểu Tây tuyệt đối là một cô gái khêu gợi. Thấy lời giết chóc, Tiểu Tây nhịn không được cúi đầu nhìn khuôn ngực bằng phẳng cùng đũng quần rõ ràng nhô lên. Nhiều lắm chỉ xem như một cậu trai khêu gợi thôi. Hơn nữa ai nói con trai không được xem Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ. Khổng Tây liếc mắt, quyết định không thèm quan tâm 0932 và giết chóc. Cận, Tiểu Tây, tớ còn biết Đỗ Phủ cũng có khuynh hướng đồng tính o. Hoặc cận, trà sữa ca cao. Tiểu Tây tớ yêu cậu chết mất, cận, trà sữa ca cao, pa, Lantis anh đánh tôi làm gì, cận, Tiểu Tây, trượt tay, cận, Lantis, cận, trà sữa ca cao, may mắn giữa đồng đội không bị trúng đòn, lần này như mong muốn của mọi người đót biến mất, thay vào đó một pháp trận, nhưng không phải pháp trận dịch chuyển ra ngoài, mà là pháp trận đến tầng thứ 5, mê cung một người. Khổng Tây là người thứ hai vào pháp trận, nhưng lúc đi ra lại không thấy Lantis vào trước cậu, chỉ có một cửa vào mê cung. Kênh đội ngũ lập tức náo loạn, chấm, đội, trà sữa ca cao, người đâu, đội, 0932, anh đây vào cuối cùng, đi đâu hết rồi, đội, giết chóc, tôi vẫn đứng trước cửa đây, đội, trà sữa ca cao, tớ cũng ở đó mà, sao không thấy ai, đội. 0932, tôi đột nhiên cảm thấy nhớ Tiểu Tây đê tiện. Đội, Tiểu Tây, đê tiện nói ai? Đội, 0932, đê tiện đương nhiên nói cậu. Đội, trà sữa ca cao, phụt, 0932 cậu thật sự là quá ha ha ha. Đội, 0932, ha ha ha của cô là ý gì? Đội, trà sữa ca cao, thời buổi này còn ai như vậy? Đội, Tiểu Tây. Con số, thật ra cậu mới 15 đúng không? Đội, 0932, làm sao cậu biết? Đội, trà sữa ca cao, Tiểu Tây, đội, Tiểu Tây, tớ sai rồi, tớ không nên trêu ghẹo cậu. Còn vạch trần vấn đề tuyến tiền liệt của cậu. Đội, 0932, chọi axit cậu đấy. Đội, Tiểu Tây, chọi xong cậu sẽ phụ trách uống hết sao? Axit ô nhiễm môi trường. Đội, Lantis, Tiểu Tây, đội, Tiểu Tây, xin lỗi tớ lại nhảm miệng. Đội, trà sữa ca cao, ha ha ha, Tiểu Tây, mỗi lần ở cùng cậu tớ cảm thấy vô cùng sung sướng. Yêu cậu chết mất, đội, trà sữa ca cao, ha ha, Lantis anh đánh không đến tôi phải không? La la la, đội, Tiểu Tây, chèn ép ngôn ngữ cùng chèn ép vũ lực. Cả trà sữa cũng điên rồi. Đội, trà sữa ca cao, không bị Lantis đánh. Nhưng có quái gì tớ. Đội, giết chóc, xem ra là phụ bản một người. Tôi cũng đụng phải quái. Khổng Tây vòng vòng trước cửa. Đang do dự không biết có nên vào không. Lantis, PM tới. Mật, Lantis, vào đi, cẩn thận chút, tránh quái. Mật, Tiểu Tây, một hành động nhỏ của Lantis khiến tâm tình Khổng Tây cực tốt xoay người vào mê cung. Cách chương.